Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 1040, bị đâm. Bằng kinh nghiệm của ta, dường như có mỹ nữ tại đâm chúng ta cột xương sống thời điểm thường thường dạng này. Thủy Soái Hồi, nói, có số đào hoa à, ca liền yêu mến bọn ngươi tới đâm chết ca đi. Chấm ngoặc kép, Thủy Soái vẻ mặt im lặng nhìn Thương Thiên. Hai hàng nước mắt thuận gò má chảy xuống. Ra lúc nào cũng có cơ hội này à. À, chấm ngoặc kép, ra cũng muốn để cho người đến đâm à à. Chấm ngoặc kép, ngươi tại sao vậy? Muốn chết à? Sau một khắc, Thủy Soái vẻ mặt phẫn nộ quay đầu. Lớn tiếng quát quát lấy, Ninh Chân. Ta, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, ta cho cánh cửa đẩy ta một chút. Ninh Chân vẻ mặt ủy khuất vội vàng đem đâm tại Thủy Soái sau lưng. Đeo củ sen cho thu hồi lại. Ngươi không phải cũng muốn để cho người đâm sao? Cái này củ sen là ngươi yêu nhất. Chẳng lẽ không vui? Triệu Tinh Thần giống như cười mà không phải cười nhìn Thủy Soái. Trời giết, nhất định là ngươi giở trò quỷ. Chấm ngoặc kép, Thủy Soái lòng giết người đều có. Cái gì củ sen? Đâm cái gì? Hai nàng đi ra, hỏi, là Dương các chủ gọi ta đem cái này vạn năm củ sen đưa tới cho Trưng Tu Bồ canh uống. Bởi vì mới vừa hái xuống, không thể hộp đựng tử, ta cầm lại tới, không cẩn thận cho cánh cửa đầy ta một chút. Kết quả ác đâm ở tại Thủy Tiền Bối phía sau lưng bên trên. Ninh Chân vội vàng nói, ha ha, Thủy Long Ngâm ưa thích bị người đâm, cho củ sen đâm hay hơn. Triệu Tinh Thần rút ra miệng cười nói, đâm không chết ngươi. Thủy Soái cũng không nhịn được nữa, tức giận bỏ lại một câu, đoạt môn mà đi, cái này, cần phải đâm bất tử đó a. Ninh Chân vẻ mặt ủy khuất, Triệu đại gia, ngươi lại làm trêu người ta. Lạc Thanh Phượng cạch xích cười nói, ai bảo hắn học ta. Triệu Tinh Thần lật ra đạo bạch mắt, ngươi cũng ưa thích chịu đâm. Lâm Tuyết Trần chớp đôi mắt, vẻ mặt đặc biệt tinh khiết mà hỏi. Người mới ưa thích. Triệu Tinh Thần im lặng nhìn cái này muội. Không hay dùng củ sen đâm một chút nha. Cũng không phải dùng lớn nâng đâm. Ngươi người này, thật là hẹp hòi. Lâm Tuyết Trần vẻ mặt oán giận. Tuyết Trần muội muội người. Người dùng lớn nâng đánh hắn là được. Lạc Thanh Phượng mờ ám cười nói. Ta không yêu mến bọn ngươi dùng lớn nâng. Tới a. Dùng hai tòa đại sơn đè chết ta đi. Triệu Tinh Thần cười nói, ngươi một cái dê xồm. Lạc Thanh Phượng khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được mắng nói, tỷ tỷ, dùng đại sơn áp làm sao lại thành dê xồm, vậy không phải nói hắn là lưu manh. Lâm Tuyết Trần lúc này thật đúng là cái hồn nhiên tiên tử, dường như cao lớn không muội muội là cái này hai ngọn núi lớn. Lạc Thanh Phượng khuôn mặt hồng hồng ở ngực so bên dưới. A, người một cái lưu manh. Ta đánh chết người một cái thối lưu manh. Chấm ngoặc kép, tuy nói hai vị đều không phá qua. Nhưng Lạc Thanh Phượng nhưng là hơn 10 vạn năm lão sử nữ. Chưa thấy qua heo chạy tổng ăn xong thịt lợn. Kinh nghiệm tự nhiên so Lâm Tuyết Trần muốn phong phú. Mà Lâm Tuyết Trần trước đây chỉ chuyên chú vào võ công tu luyện. Cơ bản bên trên có thể nói là một cái mê võ nghệ. Sau tới nhà lọt vào đại nạn lại chung quanh tránh né. Hồng Phương là người đàn ông. Đương nhiên không có khả năng dạy nàng chuyện nam nữ. Vì vậy, lúc trước Lâm Tuyết Trần đối với Triệu Tinh Thần sinh ra tình tố thời điểm Hồng Phương cũng cảm giác được nguy cơ. Có thể Lâm Tuyết Trần còn ngốc ba ba chẳng hay biết gì. Thẳng đến đụng tới Lạc Thanh Phượng lại tranh giành tình nhân. Tiến thêm một bước sâu hơn cảm tình, triệt để rơi vào võng tình. Nếu như nói Lạc Thanh Phượng là một cây dưa leo già, cái kia Lâm Tuyết Trần liền là một cây xanh niễn dưa chuột. Hai người chỗ giống nhau chính là cũng không có phá qua. Bất quá, Triệu Tinh Thần sớm vượt qua chạy mất dạng. Nếu như nói ai có thể tại thu giới tiên cảnh bắt được hắn lời nói, cái kia trừ phi bán thần, lão nghiêu manh. Đừng để ta bắt được ngươi. Phía sau là Lâm Tuyết Trần xách eo thon nhỏ, vẻ mặt đỏ bừng tiếng mắng, Tuyết Trần muội muội, hắn không đến 30 liền thành lão lưu manh, khẳng định bình thường đi thanh lâu chi địa mài thương tu luyện. Người nhưng vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, thua thiệt lớn. Lạc Thanh Phượng không ngại lại tu bổ mấy bả đao. Khanh khách, ta là bị thua thiệt. Bất quá, tỷ tỷ hình như là lão khuê nữ, dường như cũng không chiếm được nửa chút lợi lộc. Ngươi há không càng chịu thiệt sao? Lâm Tuyết Trần tuy nói không trải qua nhân sự, thế nhưng, người nhưng là thông minh dị thường. Lập tức cảm giác đến rồi Lạc Thanh Phượng nhưng là tại đem mình làm thương xử. Thế là lập tức cho nàng tới một hồi mã thương. Ha ha, người có thể là vị hôn thê của hắn nha. Đã có danh phận, người ăn thua thiệt lớn. Lạc Thanh Phượng cười nói. Nàng cũng không ngờ tới Lâm Tuyết Trần phản kích mau như vậy. Như vậy sắc bén, suýt chút nữa bị nghẹn. Ta chỉ là một cái không có tiếng tăm gì nữ tử. Tỷ tỷ ngươi nhưng là ngoại giới đệ nhất mỹ nữ. Bao nhiêu ngây thơ tiên tôn. Thậm chí thiên đế đều tha thiết mong chờ nhìn ngươi. Đáng tiếc a, người thế mà chọn chúng một cái như vậy dê xồm. Tầm hoa vấn liễu không nói. Đến tiên giới không đến 10 năm. Thế mà trộn thành lão nghiêu manh. Cái này cần đi câu lan bao nhiêu lần. Được lâm hạnh bao nhiêu hoa khôi mới có thể hỗn thành thành công như vậy. Kiếm ra như vậy danh hào. Bị hư hỏng tỷ tỷ thanh danh đỏ a, Lâm Tuyết Trần rung đùi đắc ý. Cái này muội, một khiếu mở bách khiếu. Lúc trước lão tử còn tưởng rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu. Thế mà liền, Lâm Hạnh đều hiểu. Chúa công xong, chấm ngoặc kép, cạnh cửa chính Trương Nhĩ nghe thủy soái nhanh lên tại ngực làm dấu thánh giá. Suýt chút nữa thì đem miệng cười nứt ra. Chỉ bất quá, là không tiếng động cười mà thôi. Kỳ thực, thủy soái không biết được. Chính là Lâm Tuyết Trần mình cũng không biết được đúng là... Chính mình phong ấn tại lần này tranh đấu cùng lời nói đấu kích thích bên dưới. Thế mà lại mở ra một nói. Tự nhiên, nhiều lúc trước bị bình lừa đảo tri thức. Thường thức lập tức trào vào trong lòng. Giờ khắc này, nàng lặng yên không tiếng động đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong. Cũng chính là nàng trước đây bị phong ấn trước cao cấp nhất cảnh giới. Bất quá, phong ấn còn có hai nói cũng không có mở ra. Điều này nói rõ. Nàng còn có bí mật, tự thân còn có tiềm lực không có moi ra, không có thể làm cho các nàng lại lời nói trò chuyện xuống dưới. Nếu không, trò chuyện càng sâu, lão tử bị chết càng thảm, nằm vào ma yêu thiên triệu tinh thần quả quyết lộ ra thân ảnh. Ta muốn chém ngươi cái kia chọc họa căn tử, không nghĩ tới vừa hiện thân. Lạc Thanh Phượng rút đao tiến lên, đúng, là chúng ta danh dự. Lâm Tuyết Trần cũng rút kiếm theo vào. Chậm đã, ta có chính sự. Triệu tinh thần đuổi vội khoát tay. Chém lại nói chuyện chính sự. Lạc Thanh Phượng lãnh lạnh như băng. Nuôi trò mới nói. Lâm Tuyết Trần dơ dơ lên kiếm. Ác hơn, Tuyết Trần, người đối với mình không có cảm giác. Triệu tinh thần vội vàng nói. Ta ngất chết ngươi. Lâm Tuyết Trần lập tức nghĩ tới hai ngọn núi lớn. Khuôn mặt đỏ lên, tàn bạo, mũi kiếm đã va chạm vào triệu tinh thần cái cổ bên trên. Chớ làm loạn, ta là chỉ phong ấn. Phong ấn, chấm ngoặc kép, triệu tinh thần vội vàng đưa ra hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Rất sợ cái này muội quá kích động. Sai lầm làm sao bây giờ? Phong ấn, Lạc Thanh Phượng cũng không hiểu biết Lâm Tuyết Trần trên thân phong ấn. Kinh ngạc, để mắt trên người Lâm Tuyết Trần liếc lung tung. Bất quá, Lâm Tuyết Trần trên người có phong ấn. Triệu tinh thần nắm giữ siêu cường thiên hồn. Hắn có thể thấy rõ. Lạc Thanh Phượng nhưng là khó có thể thấy rõ ràng. Chỉ có thể một chút cảm giác được Lâm Tuyết Trần biểu tình biến hóa mà thôi. Phong ấn làm sao rồi? Đừng bảo là phong ấn. Ngươi còn không có giúp ta hoàn toàn cởi ra. Ngươi công lực đột nhiên tăng mạnh. Có thể là phong ấn của ta còn thừa lại hai nói nữa. Người phải nghĩ biện pháp toàn bộ cởi ra. Lâm Tuyết Trần tay run một cái. Hừ nói. Kiếm cầm chắc điểm. Triệu tinh thần vội vàng nói. Tuy nói không đến mức chết. Nhưng cho đâm cho lỗ máu cũng mất mặt. Người lại giải khai nửa nói. Nếu không. Công lực của ngươi không có khả năng lập tức bão vào địa nguyên cảnh đỉnh phong. Đây chính là ngươi toàn thịnh lúc cao cấp nhất công lực. nhưng là còn có hai nói. Khó nói thân ngươi bên trên còn có bí mật. Nếu như cái này còn lại phong ấn cởi ra, ngươi có phải hay không còn có thể đột phá tấn cấp? Nếu như có thể, vậy cái này hai đạo phong ấn liền có liên quan đến ngươi công lực cảnh giới. Nhưng là lại không đúng. Ngươi toàn thịnh lúc cũng mới địa nguyên cảnh đỉnh phong. Cái này hai đạo phong ấn là cho ngươi đề công phong ấn. Đây là người nào có thể làm được chuyện? Triệu Tinh Thần hỏi. Ta không biết nói. Chấm ngoặc kép. Lâm Tuyết Trần vẻ mặt đau nhức khổ lắc đầu. Giọt nước mắt mà tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng nghĩ tới rồi cửa nát nhà tan. Tuyết Trần muội tử đến cùng làm sao rồi? Lạc Thanh Phượng hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.